Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, chương 516, phải có yêu thích chung. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tần Hầu Phủ bữa ăn sáng. Biến thành ba phụ nữ tranh sáng tranh tối chiến trường, mà làm nhân vật chính Tần Thiên, rất tự nhiên bị liên lụy đi vào. Thay đổi có chút thống khổ không chịu nổi, lỗ tai cạnh mấy thanh âm người phụ nữ có chút táo tạp. Tần Thiên thật hối hận, hắn biết, muốn thông qua như thế một bữa điểm tâm tới để cho trong nhà mấy phụ nữ hài hòa một chút. Tựa hồ không quá có thể, còn được ngoài ra tìm những biện pháp khác mới được. Tốt nhất phải có yêu thích chung, như vậy các nàng mới có thể tiến tới với nhau. Có thể cái này yêu thích chung khó tìm chứ. Ba phụ nữ ngược lại là cũng gắng gượng yêu đọc sách. Nhưng người cũng không thể để cho các nàng chung một chỗ đọc sách đi. Nếu như thảo luận một ít học vấn, phàm là có một chút khác nhau, cũng có thể lần nữa cất xảy ra chuyện tới. Cho nên cái này không được. Trừ đọc sách, Tần Thiên thật lại cũng không nghĩ ra bọn họ ba người phụ nữ yêu thích chung tới. Điểm tâm ở một loại rất không vui dưới tình huống kết thúc. Lúc kết thúc, Tần Thiên như chút được gánh nặng. Ba phụ nữ đều đã rời đi. Tần Thiên vậy từ nhà ăn đi ra, ở trong vườn hoa tản bộ. Lúc này, chính là trăm hoa đua nở thời tiết. Hoa nở rất tốt, vậy đặc biệt thơm. Trong vườn hoa có một cái xích đu. Trong ngày thường Tiểu Điệp thích nhất ở chỗ này chơi. Tần Thiên ngồi ở trên xích đu nhằm chán đãng trước, ngay sau đó lại thở dài một cái. Mỗi nhà có quyển kinh khó đọc à, xích đu có chút không thú vị, chân thực không có gì hay chơi. Chí ít đối với Tần Thiên người như vậy mà nói, xích đu đã hoàn toàn mất đi sức hấp dẫn. Nếu có thể có cái đồ chơi đẹp là được, hơn nữa còn phải là ba phụ nữ đều thích. Tần Thiên lầm bầm lầu bầu vừa nói. Mà đang ở hắn nói xong câu này nói sau đó, trong đầu, đột nhiên linh quang chớp mắt, làm sao đem mặt trược quên mất. Tần Thiên đánh mình một chút óc, phải nói trên đời này người người đều thích một loại cờ bài trò chơi. Chỉ sợ trừ mặt trược, cũng chưa có những thứ khác chứ. Vật này nhất định chính là tiêu ma thời gian cần thiết giai phẩm à. Đừng xem ba phụ nữ bây giờ đều phải nháo. Nhưng có vật này, bọn họ vì chơi mạt chược, sợ cũng muốn ngồi một bàn mới được. Tần Thiên đột nhiên nghĩ tới trước kia nhìn một ít dân quốc kịch. Những cái kia quân phiệt các thái thái, bà lớn, thật giống như lúc không có chuyện gì làm đều là ở chơi mạt chược. Hắn cảm thấy khi đó quân phiệt thật là thông minh, biết dùng mạt chược tới hòa hoãn mấy cái thái thái giữa mâu thuẫn. Tất lại có một cái như vậy yêu thích chung, vì để tránh cho ba thiếu một cái gì, bọn họ những phụ nữ này cũng chỉ tốt tạm thời buông xuống tranh sủng lòng chứ. Dĩ nhiên, bọn họ vậy là có thể kéo những người khác tới, nhưng thân phận không đúng các loại, vậy cũng bây giờ không có ý nghĩa, để cho cửu công chúa cùng một cái thị nữ chơi mạt chược. Người thị nữ kia dám thắng hắn sao? Tần Thiên từ trên xích đu nhảy xuống, sau đó liền chạy đến phòng thí nghiệm của mình, bắt đầu chế tạo mạt chược. Vật này, thứ phẩm có thể rất lần, dùng ống tre là được, bất quá chính bọn họ chơi, nhất định phải làm khá một chút, cho nên sẽ dùng ngọc thạch. Ngọc thạch vật này sờ có cảm giác, chơi tương đối thoải mái, dĩ nhiên, ngọc thạch không quá dễ dàng điêu khắc. Đây cũng là tương đối phí sức và phiền toái, nhưng Tần Thiên có biện pháp, hắn chỉ cần đem tất cả mạt chược bài khác một cái là được. Ví dụ như đỏ trong liền khác một cái đỏ trong, cái liền khác cái một cái, sau đó đem còn dư lại giao cho những thứ khác thợ đi làm là được. Dĩ nhiên, tất cả cần, cũng là muốn có ý đồ giấy để cho thợ tham khảo. Hắn làm những cái kia. Chỉ là một dạng thức, tương đối vật này lần đầu tiên xuất hiện, thợ cho dù có bản vẽ, cũng không được có thể rất nhanh nắm giữ. có mình làm thực tế án quy định, bọn họ tự nhiên cũng chỉ rõ ràng rất nhiều. Cho nên, vốn là hắn một người làm, có thể cần 10 ngày nửa tháng mới có thể làm xong mặt trược. Ngày thứ hai lúc xế chiều, thợ liền đưa tới cho hắn. Hầu ra, ngài xem làm như thế nào? Thợ tay nghề cũng không tệ, làm hình vẽ hết sức tinh xảo, đẹp, thậm chí so đời sau rất nhiều mặt trược đều phải đẹp. Nếu bàn về công nghệ, vẫn là cổ nhân càng thêm tinh xảo một ít. Không sai, làm không tệ, đi tìm Phúc Bá lĩnh tiền công đi. Trừ tiền công ra, mỗi người nhiều đi nữa trước sau như một tiền thưởng. Mấy cái thợ nghe nói như vậy, nhất thời mừng rỡ không thôi, liền nói cảm ơn. Bất quá lúc này, Tần Thiên lại dặn dò bọn họ một câu. Vật này ở không có được ta mệnh lệnh trước, các người không thể cho người bất kỳ làm, biết chưa? Thợ nghe nói như vậy, mặc dù không rõ Tần Thiên dụng ý, nhưng vẫn là vội vàng đồng ý. Thợ mừng khấp khởi rời đi. Tần Thiên bên này sai người đem Cửu công chúa và Đường Dung, Lô Hoan nương bọn họ cũng cho kêu tới. Ba phụ nữ đi tới sau đó, gặp Tần Thiên lại đem đối phó cho kêu tới, nhất thời liền có chút không thích. Bọn họ như cũ lấy là Tần Thiên kêu là bọn họ đơn độc một người. Không nghĩ tới sau khi đến, phát hiện vẫn là có đối phương. Tướng công tìm chúng ta tới có chuyện gì không? Đường Dung mở miệng hỏi. Mặc dù Tần Thiên là phò mã, nhưng nàng cho tới bây giờ không gọi Tần Thiên phò mã. Như cũ kêu tướng công. Kêu tướng công, mới cho thấy Tần Thiên là nàng mà. Tần Thiên cười một tiếng. Tướng công ta phát minh một cái mới đồ chơi. Đặc biệt kêu các người tới vui đùa một chút. Chơi thế nào? Lô Hoa Nương hỏi. Theo chúng ta bốn cái chơi với nhau. Lô Hoa Nương gò má ửng đỏ. Đột nhiên có chút nhớ nghiêng. Bất quá cùng nàng thấy trên bàn ngọc thạch sau đó, mới nhiều ít hiểu một điểm. Cửu công chúa vừa nghe muốn hắn cùng Đường Dung và Lô Hoa Nương hai người chơi, nhất thời liền có chút không vui. Nói, bổn công chúa còn có những chuyện khác, sợ rằng không thể phụng bồi. Lời này rõ ràng cho thấy nói cho Đường Dung bọn họ nghe. Đường Dung bĩu môi, trong lòng nói ngươi yêu chơi hay không. Bất quá nàng cũng không có nói ra. Kéo Lô Hoa Nương ngay tại bên cạnh bàn ngồi xuống. Ngược lại là Tần Thiên, đứng dậy kéo lại Cửu công chúa. Trò chơi này kêu mặt trược, cần phải bốn người chơi mới được. Ngươi không chơi, chúng ta coi như cũng chơi không được. Ngươi trước thử chơi hai ván, nếu là cảm giác không tốt chơi, rồi đi không muộn. Tần Thiên tự mình mở miệng mời, Cửu công chúa chính là lại không cho mặt mũi. Vậy được ngồi xuống chơi hai ván, huống chi nàng đứng dậy đối với Tần Thiên vật này, vậy là rất hiếu kỳ, chẳng qua là mới vừa rồi cố ý bày sắc mặt mà thôi. Mấy người sau khi ngồi xuống, Tần Thiên đem mặt trược quy củ cho nói một chút, lại dạy bọn họ nhận bài. Như vậy sai nửa giờ sau khi nói xong, mới rốt cục bắt đầu bọn họ bốn người ván đầu tiên mặt trược. Mặt trược từ xào bài đến sờ bài, cũng cho người một loại rất mới lạ cảm giác, mà cùng thật bắt đầu đánh bài lúc này lại có một loại cảm giác. Ban đầu ngược lại không có cảm thấy có cái gì, thậm chí sờ một cái ném một cái, cảm thấy có chút nhàm chán, có thể làm người bắt đầu đụng, bắt đầu tối tăm giang lúc này sẽ để cho người cảm thấy đặc biệt đừng kích thích. Hơn nữa càng khẩn trương. Bởi vì là coi như ngươi đã sắp cháy lúc này cũng có thể xuất hiện bất ngờ. Bất kỳ một người nào trò chơi, nếu là không có phát sinh ngoài ý muốn, liền không đủ để bắt người lòng. Chân chính có thể dính dấp đến lòng người. Chính là vậy thình lình bất ngờ. Đánh một ván sau đó, ba phụ nữ đã hưng phấn không thể tự mình. Lại tới, lần này chúng ta yếu điểm tiền thưởng à? Liền trước sau như một tiền có được hay không? Người thua cho thắng trước sau như một tiền. Tới, Cửu công chúa la hét.